Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89.089. Từ cửa tiến vào đến bọn họ tuyển định này gian mộ thất cũng chưa tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thực mau, hai người liền đến mộ thất đại môn. Dựa theo đồng dạng phương thức, hai người thuận lợi mà đẩy ra môn. Cửa vừa mở ra, hai người thực rõ ràng mà thấy được một cái dùng hoàng kim đúc thành quan tài. Mộ ca, ngoặc kép, người này thật đúng là chính là hảo sinh hào khí. Nhìn hoàng kim quan, Nghiêm Cảnh Thần bắt đầu giải thích nói. Có đồn đại xưng hoàng kim quan có thể cho người bảo trì xác chết không hóa. Cho nên có chút người sẽ vì chính mình tuyển dụng hoàng kim quan. Một ngày kia có thể sống lại, mộ ca gật gật đầu. Theo sau bắt đầu quan vọng chung quanh hoàn cảnh. Thực mau liền như ngừng lại chung quanh một ít trên tảng đá. Đây là phía trước cái kia quỷ nói có cái đại sư ở chỗ này phong ấn phong thủy trận. Cái kia phong thủy trận là khóa hồn trận, dùng để khóa trụ hoàng phụ quỷ. Chỉ là không biết vì sao, kia hoàng phụ quỷ thế nhưng còn có thể tại ngọn núi này chung hoạt động. Hơn nữa, lúc này chúng ta tới, hắn lại không ở mộ thất nội. Có điểm cổ quái, mộ ca mở miệng nói. Nói ra chính mình phán đoán. Nghiêm Cảnh Thần không nói gì. Tầm mắt bắt đầu ở phòng trong quét. Hắn đối âm khí nhạy bén không giống bình thường. Cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt ở trung gian hoàng kim quan thượng. Sau đó đối với mộ ca nói. Hoàng kim quan nội tụ tập đại lượng âm khí. Hoặc là... Đây mới là hoàng phụ quỷ có thể thành nguyên nhân chúng ta đây yêu cầu khai quan. Mộ ca mở miệng hỏi. Có lẽ nàng nhìn không tới kia hoàng phụ quỷ nguyên nhân chính là này hoàng kim quan. Ân Nghiêm Cảnh Thần gật đầu. Đồng ý mộ ca đề nghị. Ta đến đây đi. Mộ ca nghĩ Nghiêm Cảnh Thần vận đèn. Nhịn không được mở miệng nói. Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, yên lặng mà nhìn mộ ca, ở như vậy tầm mắt hạ, mộ ca ho nhẹ một tiếng, có phải hay không nàng khinh bỉ có chút quá rõ ràng. Cái này làm cho nàng cảm giác có điểm chột dạ làm sao bây giờ. Nhìn đến nhận thấy được mộ ca không được tự nhiên lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần trong cổ họng mới chậm rãi tràn ra một cái ân tự. Theo sau, mộ ca không nói cái gì nữa. Nhìn về phía trong sân hoàng kim quán. Ngay sau đó, chậm rãi đi tới hoàng kim quan bên. Sau đó tay dùng một chút lực, liền đẩy ra hoàng kim quan cái nắp. Đương hoàng kim quan tài, cái nắp bị đẩy ra lúc sau. Đột nhiên, toàn bộ huyệt mộ bên trong truyền đến một trận dị động. Mộ ca ở chuẩn bị rời đi phía trước. Hướng tới quan trông được liếc mắt một cái. Bên trong nằm thật là hoàng phụ quỷ thi thể. Làm người quỷ dị chính là. Hắn xác chết còn vẫn duy trì mới mẻ bộ dáng. Giống như chưa từng chết đi. Mà hắn trong miệng còn hàm chứa một cái hạt châu. Mạc danh. Mộ ca tuyệt hạt châu này mới là trong đó mấu chốt. Nhìn còn ở ầm vang vang lớn mộ thất. Mộ ca không có nghĩ nhiều. Trực tiếp duỗi tay đem kia hạt châu cấp lấy ra tới. Ở mộ ca đem kia hạt châu lấy ra tới kia một khắc. Nàng chỉ cảm thấy có nguy hiểm đánh úp lại. Ngay sau đó, thân mình đã rời đi kia hoàng kim quan một khoảng cách. Mà liền ở nàng rời đi đương khẩu, hoàng phụ quỷ từ chính trên không địa phương trực tiếp vọt xuống dưới. Bộ mặt dữ tợn, ngươi dám lấy ta tụ âm châu, nguyên lai đây là tụ âm châu. Tụ âm, chẳng lẽ là giúp ngươi bảo trì xác chết cùng dưỡng hồn dùng. Mộ ca cầm trong tay hạt châu, nhìn hoàng phụ quỷ nhướng mày nói. Hoàng phụ quỷ thấy rõ mộ ca bộ mặt khi, thần sắc càng thêm hung ác, trả lại cho ta, nói, đã hướng tới mộ ca đánh úp lại, này một bộ, căn bản là không cố kỵ mộ ca bản thân sở cho hắn uy hiếp tính, tựa phải cho mộ ca hung hăng một kích, chính là còn chưa tập đến mộ ca trước mắt, một bên vừa đến màu đen thân ảnh nhảy ra, ngăn cản hắn đường đi, cái này nghiêm cảnh thần. Hoàng phụ quỷ thần sắc cũng không để ý, hắn có thể công kích người, chính là có thật thể người có thể công kích hắn sao? Không thể, hắn toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn đoạt lại mộ ca trong tay tụ âm châu. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thành vương, có tụ âm châu nơi tay, quỷ cũng thành vương, chỉ là hoàng phụ quỷ không nghĩ tới chính là... Cái này nhảy ra màu đen thân ảnh thế nhưng thật thể công kích ở chính mình trên người. Không chỉ có như thế, chính mình trên người âm khí thế nhưng trực tiếp bị hấp thu qua đi. Tưởng tượng đến cái này, hoàng phụ quỷ liến nhanh chóng sau này thối lui. Bị mộ ca rút đi mấy cái âm hồn lúc sau, hắn lại gặp không dậy nổi tổn thất. Này hắc ảnh thật sự tà môn. Trên người loáng thoáng mà có sinh hồn hơi thở, cho người ta cảm giác lại là cực kỳ âm trầm, cực kỳ nguy hiểm mà đi. Hoàng phụ quỷ ở suy nghĩ dưới, người đã sau này lui ra, chính là hắn lui là có thể bình an không có việc gì sao? Đương nhiên không thể, màu đen thân ảnh cũng chính là nghiêm cảnh thần đã truy đuổi đi lên, tiếp tục hấp thu hoàng phụ quỷ trên người âm khí. Hoàng phụ quỷ đối với hắn tới nói là đại bổ chi vật. Ngươi, đáng chết, hoàng phụ quỷ cũng đã nhận ra nghiêm cảnh thần uy hiếp tính. Không hề lui về phía sau, mà là nghênh diện mà thượng, cùng nghiêm cảnh thần chiến đấu ở bên nhau. Sau đó cũng là bắt đầu hấp thu nghiêm cảnh thần trên người âm khí. Liền xem ai hấp thu tốc độ nhanh. Nhìn chiến đấu ở bên nhau hai người, mộ ca tầm mắt thực mau từ bọn họ trên người rời đi. Ngược lại nhìn về phía toàn bộ mộ thất, phía trước những cái đó vang lớn lúc này đã chậm rãi đình chỉ. Mà kia hoàng kim quan chính phía trên thế nhưng xuất hiện một cái cửa động. Cơ quan, mộ ca trong lòng nhanh chóng xẹt qua này hai chữ. Này hoàng phụ quỷ có thể thành hoàng phụ quỷ chỉ sợ cũng không phải ngoài ý muốn, mà là một hồi triệt triệt để trù tính. Chỉ là, này khai quán lúc sau dẫn phát cơ quan, lộ ra này khối thiên, rốt cuộc có cái dạng gì tác dụng. Mộ ca bắt đầu ở chính mình trong đầu bắt đầu hồi ức tương quan tư liệu, hy vọng có thể từ giữa tìm ra một ít không giống nhau đồ vật tới. Tự hỏi, ở có quan hệ với quỷ ghi lại chung, tựa hồ có một đoạn như vậy ghi lại. Về hoàng phụ quỷ có một loại cách nói, hắn là theo hoàng phiên tinh mà ra không? Không biết thật giả, chưa chứng thực không biết thật giả. Mộ ca tự mình lẩm bẩm mà ni nàng ngược lại là cảm thấy... Không huyệt không tới phong, đã có như vậy ghi lại, tự nhiên có nhất định đạo lý. Lại ngẩng đầu, nhìn bên ngoài đã bắt đầu trở nên tối tăm không chung. Mộ ca trong lòng đã có đại thể suy đoán. Này hoàng phụ quỷ thật đúng là có khả năng là tinh tú biến hóa mà thành quỷ. Đến nỗi như thế nào dựa vào tinh tú biến hóa. Xem này kim quan mặt trên động như vậy đủ rồi. Tụ âm châu ở khẩu, khai quan ngày, hấp thu thiên địa âm khí, dẫn tinh tú chi lực thành quỷ, tích lũy tháng ngày, đãi hoàng phiên tinh lập với cửa động phía trên, hoàng phụ quỷ thành, thật đúng là chính là thủ đoạn cao siêu, xem ra có thể giúp cái này mộ chủ làm ra như vậy thiết kế. Nhất định không phải là bình thường phong thủy sư. Nghĩ, mộ ca bắt đầu nghiêm túc quan sát khởi này gian mộ thất. Chính là nhìn tới nhìn lui, như cụ không phát hiện có cái gì khác thường địa phương. Xoay người, Mộ Ca nhìn về phía mặt khác một gian phó mộ thất. Nghiêm Cảnh Thân vừa mới lựa chọn, khả năng không chỉ là chính xác cùng sai lầm, còn có khả năng ẩn chứa cực đại nguy cơ, mà nguy cơ ở kia gian mộ thất nổi. Đây là nàng nhạy bén một cái trực giác. Lúc này, đang ở đánh nhau bên trong hoàng phụ quỷ cảm giác được chính mình trên người âm khí thất lợi hại. Rốt cuộc vẫn là ý tứ tới rồi Nghiêm Cảnh Thần uy hiếp. Ngay sau đó, trực tiếp hóa thân thành sương mù. Hóa thân thành sương mù lúc sau, hoàng phụ quỷ rốt cuộc cảm giác Nghiêm Cảnh Thần không thể hấp thu chính mình trên người âm khí. Chỉ là chưa kịp cao hứng, thực mau liền nghe được quen thuộc niệm chú thanh. Hoàng phụ quỷ cả người đều ngốc, hắn thiếu chút nữa đã quên. Mộ Ca có thể từ hắn sương mù bên trong chú người đi. Vội vàng đem chính mình thay đổi trở về. Chính là hắn ở thay đổi hết sức trên người quỷ đã bị Mộ Ca lại trừ đi rồi một con. Mà khôi phục thành nhân thân hoàng phụ quỷ lại một lần đã chịu Nghiêm Cảnh Thần tập kích. Tiền hậu giáp kích, hoàng phụ quỷ lui không thể lui. Hắn có thể lựa chọn còn chỉ là cùng Nghiêm Cảnh Thần chiến đấu. Bởi vì như vậy sói mòn âm khí sẽ càng thiếu một ít. Lúc này, Mộ Ca nhìn hoàng phụ quỷ càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Ánh mắt bình tĩnh, hoàng phụ quỷ ăn xong mặt khác quỷ thời điểm. Hay không có nghĩ đến, có một ngày, hắn cũng có khả năng bị ăn xong. Loại nhân đến quả. Mộ Ca nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần, như vậy hắn luyện được công pháp, ngày sau lại sẽ được đến cái dạng gì nhân quả đâu. Giờ này khắc này, hoàng phụ quỷ đối tượng Nghiêm Cảnh Thần ở vào hoàn cảnh xấu. Thoạt nhìn thắng bại đã định, nhưng cố tình đúng lúc này, hoàng phụ quỷ một cái hư chiêu hướng tới Mộ Ca công tới. Ở kia một cái chớp mắt, Nghiêm Cảnh Thần hồn thể theo bản năng mà chắn Mộ Ca trước người. Cũng chính là lần này, làm hoàng phụ quỷ tự do, thân mình chợt lóe, lướt qua hai người, đi cách vách mộ thất. Mộ Ca tức khắc cùng trước mắt Nghiêm Cảnh Thần hồn thể diện tướng mạo liếc, lại ra ngoài ý muốn, vẫn là bởi vì nàng. Cảm ơn, Mộ Ca chỉ có thể mở miệng nói lời cảm tạ nói. Ít nhất, Nghiêm Cảnh Thần vừa mới kia một khắc cúi người tương hộ là thật sự. Trong lòng kích động mạc danh cảm giác, nghe Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần đôi mắt lóe lóe. Sau đó nói, ta nên là mờ ni nghe Nghiêm Cảnh Thần nói. Mộ Ca đạm đạm cười. Chúng ta qua đi nhìn một cái, tuy rằng có nàng duyên cớ, nhưng xem ra, chuyến này cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Quả nhiên a, có cái xui xẻo người ở, chính là không giống nhau. Bất quá, nào một lần nguy cơ không phải ẩn chứa thật lớn chỗ tốt. Như vậy, xem ra, cũng không biết Nghiêm Cảnh Thần xui xẻo là thật sự xui xẻo sao. Nghĩ, Mộ Ca đã xoay người đi tới một cái khác mộ môn. Đây là bồi mộ, không biết bên trong sẽ là người ra sao. Mộ Ca không có dư thừa ý tưởng, bắt đầu ở trên cửa tìm chốt mở. Lại phát hiện, cố tình này phiến môn không giống nhau. Này phiến trên cửa hiển nhiên không có bất luận cái gì chốt mở, là phong bế thức. Mộ Ca đem tầm mắt đầu hướng về phía Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm Cảnh Thần trầm mặc một chút, theo sau nói, có một loại tình huống sẽ tạo thành mộ thất là phong bế thức. Chốt mở ở bên trong, người sống ở bên trong, chính là ở trước khi chết liền vào cái này mộ thất. Ở mộ thất sống sờ sờ chờ chết, này khả năng sao? Mộ Ca trong lòng nhiều vài phần nghi hoặc. Rồi lại không thể không tin. Chỉ là, nếu là như thế nói, làm ra như vậy quyết định, nơi này đầu người này khẳng định không đơn giản. Một cái chí sinh tử với không có gì người, có thể thơ đơn giản sao? Quả nhiên là như nàng phía trước sở đoán rằng như vậy. Phương diện này chỉ sợ không đơn giản. Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, đột nhiên bên trong truyền đến hét thảm một tiếng, đó là Hoàng Phụ Quỷ. Hoàng Phụ Quỷ đã xảy ra chuyện. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần đối nhìn thoáng qua, trong mắt đều mang lên một tia ý vị không rõ. Chẳng lẽ còn là bọ ngựa bắt ve? Hoàng Tước ở phía sau chờ, đơn giản hai chữ từ Nghiêm Cảnh Thần trong miệng mà ra. Hắn loáng thoáng cũng cảm giác được phương diện này uy hiếp tính. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau lui về phía sau vài bước. Ngươi lấy tiền của ta, ngủ ta mộ, vì sao như vậy đối ta? Bên trong truyền đến Hoàng Phụ Quỷ lâm thời trước giận mắng thanh, tức khắc hấp dẫn Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần chú ý. Bắt ngươi tiền, ngươi đoạt nhà ta phong thủy bảo địa, giết ta thê nhi, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi hảo quá sao? Ha ha ha, tụ âm châu, bảo hồn bất diệt, đồng dạng làm ngươi nhập không được luân hồi. Chờ ngươi một ngày thành quỷ, chính là ta trả thù ngày. Hoàng Phụ Quỷ lấy quỷ thực tráng ta thân, một đạo khàn khàn thanh âm ở mộ thất nội vang lên. Nhưng thanh âm này thực sự có chút khó nghe, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận đau ý cùng khoái ý, có chút mâu thuẫn, lại có thể lý giải. Này Hoàng Phụ Quỷ sở dĩ có thể thành, là tại đây phong thủy sư tính kế mà xuống, chính là nhân, lại là bởi vì Hoàng Phụ Quỷ sinh thời vì đoạt người phong thủy bảo địa mà sát người thê nhi. Chỉ là không biết vì sao, thế nhưng làm kia phong thủy sư thiết kế hắn mộ địa. Oan nghiệt, ngươi, thế nhưng là ngươi thiết kế ta. Hoàng Phụ Quỷ không thể tin tưởng nói. Ha ha, chỉ là trả lời hắn, chỉ có vài tiếng cười lạnh. Càng thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ Hoàng Phụ Quỷ trong miệng tràn ra. Mộ Ca nghe cả người đều không tự giác mà nổi da gà. Này nên là bao lớn thống khổ mới có như vậy tiếng kêu. Lại kế tiếp, thanh âm bắt đầu càng đổi càng nhỏ, mãi cho đến không hề tiếng động. Mộ thất lập tức yên tĩnh xuống dưới. Nhưng Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người lại lập tức cảnh giác lên. Hiện tại yên lặng, bọn họ chỉ coi như là bão táp trước yên lặng, có thể dễ như trở bàn tay mà khống chế được Hoàng Phụ Quỷ thôn tính phệ hắn quỷ sẽ là bình thường. Quỷ sao? Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, đột nhiên kia mộ thất môn động, có bằng hữu từ phương xa tới, không cũng duyệt trăng. Các bằng hữu mời vào, bên trong cái kia khó nghe thanh âm truyền ra tới. Bằng hữu, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đối xem một cái, tổng cảm thấy có điểm kỳ quái, làm sao bây giờ? Này đối bọn họ thái độ cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Có điểm kỳ quái, bất quá nếu là đối phương thật sự như vậy lợi hại nói, bọn họ lúc này trốn cũng trốn không thoát, còn không bằng đi vào thăm thăm money. Hai người ăn ý đi vào. Đi vào thời điểm, Mộ Ca còn bị bên trong cảnh tượng hoảng sợ. Phương diện này căn bản không giống bình thường mộ thất, ngược lại như là một gian phòng. Kệ sách thượng tràn đầy thư, chỉnh tề án thư, gọt giũa giường gỗ, mà lúc này kia so Hoàng Phụ Quỷ còn lợi hại quỷ đang ngồi ở một cái bàn bên, đầy đầu bạc xương, thoạt nhìn tuổi không nhỏ, xem ra là một con lão quỷ. Nhiều năm như vậy đi qua, phương diện này đầu gỗ thế nhưng còn không có chịu một chút ăn mòn. Cái này mộ thất không đơn giản. Mộ Ca trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua. Bất quá Mộ Ca trước hết chú ý tới vẫn là kia quỷ mặt. Kia mặt sớm đã phân biệt không ra ngũ quan. Nghĩ, Mộ Ca nhìn về phía kia trên giường gỗ thi thể. Người này, thật là cái người tài ba. Tiểu bối, ngươi đối ta nơi này rất hiếu kỳ. Nhìn Mộ Ca ở khắp nơi đánh giá. Này lão quỷ mở miệng nói. Tiểu bối, Mộ Ca đột nhiên nhớ tới người này là cái phong thủy sư. Nghĩ, Mộ Ca cũng còn tính cung kính nói. Chỉ là tò mò tiền bối dùng cái gì thủ đoạn mà thôi. Ha ha, lão quỷ lại thấp giọng cười khẽ. Chỉ là thiếu phía trước lạnh, nhạt cùng sát ý. Cho nên Mộ Ca trong lòng thật không có quá lớn cảm giác. Chỉ là trong lòng quái dị cảm càng cường. Quái dị cảm cường về cường. Nàng nhưng thật ra không cảm giác nguy hiểm. Nhưng trong lòng như cũ cảnh giác. Mà lúc này, lão quỷ mục tiêu chuyển hướng về phía Nghiêm Cảnh Thần. Nhưng thật ra muốn cảm tạ ngươi hút hắn không ít âm khí. Mới có thể làm ta báo thù rửa hận. Xem, ở cái này mặt mũi thượng, ta có thể tha các ngươi hai cái bình ân rời đi. Lão quỷ mặt sau những lời này cũng là đối với Mộ Ca nói chuyện. Nhưng Mộ Ca nghe lại là trầm ngưng một chút. Tiền bối chẳng lẽ là muốn cho chúng ta làm cái gì? Có thể dựng ra hoàng phụ quỷ lão quỷ. Sẽ như vậy hảo tâm sao? Nghe vậy, lão quỷ ha ha nở nụ cười. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Sau khi cười xong, lão quỷ bộ mặt âm trầm xuống dưới. Đặc biệt là trên mặt da thịt tệ thành một khối. Có vẻ phá lệ dữ tợn. Còn có kia mắt cá chết. Tựa hồ có thể nhìn ra trong đó chất chứa sâu thẳm mần y này không biết sống bao lâu lão quỷ. Làm người cảm thấy sâu không lường được, nàng muốn cho bọn họ làm rốt cuộc là cái gì đâu. Nhìn Mộ Ca hai người trầm mặc, lão quỷ theo sau mở miệng nói. Ta sách này giá thượng tầng thứ hai từ tả khởi đệ nhị quyển sách. Ngươi đi lấy. Mộ Ca nhìn thoáng qua lão quỷ. Theo sau đứng dậy đi. Cơ mà ni không nghĩ tới chính là thư lấy ở trên tay lại cảm giác cùng mới tinh một cái dạng, thật sự có chút thần kỳ. Cũng không biết này lão quỷ dùng chính là biện pháp gì. Theo sau, Mộ Ca đem lực chú ý đặt ở thư thượng, mặt trên chỉ có đơn giản bốn chữ lấy quỷ độ quỷ. Mộ Ca nhìn tên này, ngay sau đó nhìn kỹ nổi lên bên trong nội dung, lại nhìn về phía lão quỷ thời điểm, thần sắc mang theo kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng này lão quỷ dựng ra hoàng phụ quỷ có thể thấy được tâm tư tàn nhẫn. Nhưng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng có như vậy tâm tư. Tiểu bối, ngươi trong tay có Phật môn chí bảo, có thể giúp ta một phen. Lão quỷ nhìn Mộ Ca kia khiếp sợ tầm mắt, đạm nhiên tự nhiên nói, vì thù lao, hắn đích xác hy sinh không ít mạng người, nhưng hắn không hối hận, chỉ là không hối hận không đại biểu vô sai, hắn hiện tại liền ở đền bù chính mình sai lầm mà đi những cái đó oan hồn, thật là nên ân giấc ngàn thu. Hảo, Mộ Ca nhìn lão quỷ, gật gật đầu. Đây cũng là chuyện tốt, vì sao không thể giúp, duy nhất đáng tiếc chính là này lão quỷ yêu cầu lấy thân tương để thôi. Vì báo các ngươi ân quả, sách này giá thượng thư, nhậm các ngươi xem, này một ít, đều là nhà ta tổ truyền. Chỉ tiếc, dừng bước với ta này một thế hệ, lão quỷ nói, trong mắt giấu diếm lệ ý. Nếu không phải hắn thiếu niên đắc chí, đắc tội kẻ thù, liền sẽ không mang theo thế tử ẩn cư trấn nhỏ. Nếu không phải bởi vì hắn lòng có không cam lòng, muốn tìm một cái phong thủy bảo địa thay đổi nhà mình vận mệnh, làm sao sẽ rước lấy người khác nghi ngờ, đều là chính hắn duyên cớ. Nhưng sát thân chi thù không thể không báo, những cái đó nghiệt, hắn bị. Trước mắt hai người kia, trong đó một thân người thượng vừa lúc có Phật môn chí bảo, vừa lúc có thể hiểu rõ hắn cuối cùng tâm nguyện. Nếu không có như thế, hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha này hai người. Nghe lão quỷ nói, Mộ Ca trong lòng vui vẻ, theo sau buông quyển sách trên tay, lập tức cầm kệ sách thượng thư tiếp tục nhìn lên. Cơ hội khó được, tự nhiên có thể xem nhiều ít, lập tức liền xem nhiều ít. Cho nên giờ này khắc này, Mộ Ca quả thực chính là dựa vào đọc nhanh như gió đang xem. Nàng muốn tranh thủ đem sách này nhanh lên xem xong. Nhìn Mộ Ca đọc sách tốc độ, lão quỷ ngẩn người, theo sau cười nói, này tiểu bối, là cái phúc khí lâu dài người, dương khí 10 phần. Phật môn chí bảo cho người, một bên Nghiêm Cảnh Thần nhìn, cũng không chuẩn bị buông tha cơ hội này. Cầm thư cũng nhìn lên, chính là một trận tử thư, nơi nào là ngắn ngủn thời gian có thể xem xong. Nhìn đại khái một nửa lúc sau, Mộ Ca liền phát hiện chính mình bụng thầm thì kêu lên. Nhìn nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đã buổi tối 10 giờ, âm đi tam, 11 đến 1 điểm lúc sau chính là giúp lão quỷ độ hóa hảo thời gian. Đáng tiếc, nàng này đó thư còn không có xem xong. May mắn, lão quỷ vừa mới nói chỉ cần ở một điểm trước bắt đầu là được. Còn có 2 cái giờ, nàng tự nhiên sẽ nỗ lực, nghĩ, kiềm chế trụ chính mình phát, đói bụng. Mộ Ca tiếp tục đọc sách, đói một đốn không quan hệ. Bỏ qua cái này cơ duyên nàng ngày sau nhất định sẽ hối hận. Lúc này Mộ Ca cũng không phát hiện, Nghiêm Cảnh Thần tựa hồ đã không ở cái này mộ thất nổi. Trong chốc lát lúc sau, một đạo thanh âm đột nhiên ở Mộ Ca bên tai vang lên. Ăn một chút gì, nghe vậy, Mộ Ca ngẩng đầu, liền thấy được Nghiêm Cảnh Thần trong tay màu xanh lá tiểu trái cây. Có điểm toan, nhưng có thể lót dạ. Nghiêm Cảnh Thần trực tiếp một phen trái cây nhét vào Mộ Ca trong tay. Cảm ơn, Mộ Ca tiếp nhận trái cây, theo sau tùy ý gặp mấy cái, chua xót chung mang một chút vị ngọt, tuy rằng khó ăn, nhưng lại có thể xuống bụng, hơn nữa bị toan vị một kích thích, cả người đều thanh tỉnh không ít. Theo sau ở Mộ Ca nhanh hơn tốc độ dưới, đọc sách tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh, Mộ Ca ở giành giật từng giây. Lão quỷ ở đóng cửa dưỡng thần, cũng ở chậm rãi tính toán thời gian. Này tiểu bối nếu là thật sự có thể xem xong, cũng là nàng một phần cơ duyên. Kế tiếp tầm mắt, Mộ Ca lật xem tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là nhìn đến tầng thứ 3 một phần 3 thời điểm. Mộ Ca nhìn nhìn thời gian, có chút đáng tiếc quét quét dư lại thư. Cùng này đó thư vô duyên. Nghĩ, Mộ Ca nhìn về phía lão quỷ nói, có thể bắt đầu rồi. Lão quỷ nhìn thoáng qua kệ sách, lại nhìn nhìn Mộ Ca, đảo cảm thấy cái này tiểu bối có chút khó được, bất quá thực mau liền lược qua. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải là Mani đem toàn bộ chi tiết quá trình nói cho Mộ Ca lúc sau, Mộ Ca gật gật đầu, theo sau Mộ Ca lấy ra gương đồng, sau đó dựa theo sách vở thượng yêu cầu bắt đầu niệm kinh. Đương niệm càng ngày càng nhiều thời điểm, gương đồng đột nhiên phát ra một đạo quang mang. Nhìn đến này nói quang mang lúc sau, lão quỷ cũng bắt đầu niệm lên. Xong hướng dưới, thực mau, lại mộ thất một chỗ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Theo sau vó ngựa binh khí thanh từ bên trong vang lên. Cái này vừa lúc Mộ Ca cùng lão quỷ triệu hồi ra quỷ môn. Quỷ môn, câu thông âm dương giới. Ngày thường, chỉ có quỷ tiết thời điểm, quỷ môn mới có thể mở rộng ra. Nhưng ngày thường dùng đặc thù biện pháp cũng có thể đạt tới khai quỷ môn mục đích. Lão quỷ trong tay bí thuật chính là thứ nhất. Nhìn quỷ môn xuất hiện, Mộ Ca theo sau lấy ra chính mình thu hồn phù, đem những cái đó thu hồi tới quỷ đều phóng ra. Thả ra lúc sau, hình như có sở dẫn. Đối với mộ ca bám vào người cảm tạ lúc sau, hướng tới quỷ môn đi đến. Theo sau, cụm từ lão quỷ trong cơ thể đi ra một cái tiếp theo một cái quỷ hồn. Vừa lúc đều là ở hoàng phụ quỷ hạ uổng mạng người. Chờ cuối cùng một người đi vào lúc sau, lão quỷ ai thán một tiếng, thực mau liền phải tiêu tán tại đây thế gian. Lão quỷ nhìn về phía mộ ca, nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi, ngươi còn có gì nghi vấn? Mộ ca trong tay chính cầm mặt khác một phần thu hồn phù đạo. Nơi này là ta phía trước thu mấy cái quỷ, không biết bọn họ hay không có thể mượn đường, nghe vậy. Lão quỷ nhìn mộ ca trong tay kia bảy chương thu hồn phù đạo. Cũng là cơ duyên xảo hợp, ta chỉ có thể độ 100 quỷ dưới. Hoàng phụ quỷ sát 92 người, dư 8 người, cũng là duyên, cũng là ngươi vận. Mộ ca nghe được lời này, tức khắc vui vẻ, theo sau đem 7 chương thu hồn phù quỷ cấp phóng ra. Đúng là kia 6 cái lệ quỷ cùng 2 cái song bào thai trẻ con. 8 quỷ ra tới lúc sau, cảm giác được quỷ môn tồn tại. 6 cái lệ quỷ vội vàng đối với mộ ca cảm tạ nói. Sau đó bước vào quỷ môn bên trong, dư lại 2 cái song bào thai trẻ con hướng tới mộ ca nhe răng trợn mắt lúc sau cùng nhau tay trong tay đi rồi. Mộ ca nghĩ nhe răng trợn mắt song bào thai trẻ con, thần sắc một đốn, bọn họ đó là đối nàng cười sao? Hết chương.